Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, khó khăn lựa chọn. Các đại công hội cạnh tranh, các đại phòng làm việc lo lắng đã bắt đầu tải trò chơi trong vòng lan tràn ra. Lý Minh cùng Phạm Hoa ăn cơm tối xong như thường lệ online. Phạm Hoa tìm các mỹ nữ tổ đội luyện cấp đi. Lý Minh một người đơn độc hành động, một đêm thời gian, hắn một mực đơn độc hành động, bởi vì đêm qua dùng nhiều phí 3 giờ đánh boss, cho nên hôm nay sau khi online lưu cho hắn thời gian online còn chưa đủ 1 giờ. Tìm chỗ an toàn, xác định bốn phía không có khác người chơi, Lý Minh lập tức mắc tốt 3 cái liên nổ, bắt đầu một thân một mình luyện cấp hành trình, kinh nghiệm cột tăng lên không ngừng. Chiến lợi phẩm liên tục thu hoạch, thiên mệnh yêu hồn giá trị cũng tới thăng 402 bên. Thời gian online sắp kết thúc, các đội hữu đã ước định cẩn thận, tối nay không giờ tiếp tục hành động, hắn liền lần nữa ló cao nghỉ ngơi đi. Trở lại hiện thực thế giới, Lý Minh hiện tại trên ban công rèn luyện một chút tán thủ kỹ xảo, xem như đoán luyện thân thể, sau đó lại đi tắm. Chờ hắn đi ra lúc, Phạm Hoa cũng đã sử dụng hết thời gian online, đang đánh mở hắn máy tính. Ta trước đi nghỉ ngơi một hồi, đến thời gian gọi ta. Lý Minh cười đi hướng cửa phòng mình. Chờ một chút, Minh ca, lão bản có chuyện tìm ngươi. Phạm Hoa vừa leo lên nói chuyện phiếm công cụ, liền kinh ngạc mở miệng nói ra. Tình huống như thế nào? Lão bản tìm ta làm gì? Có phải hay không có nghiệp vụ? Lý Minh kinh ngạc quay người đi qua. Lúc này thời điểm Phạm Hoa ngay tại trên bàn phím đập. Tựa hồ cùng lão bản chào hỏi. Không thể nào, Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan đều muốn cùng ngươi ký kết nghiệp vụ. Phạm Hoa nhìn trên màn ảnh hồi phục, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lão bản kia nói thế nào? Lý Minh nghi hoặc hỏi. Trước tiên ta hỏi hỏi. Phạm Hoa ngồi xuống bắt đầu nghiêm túc hỏi thăm, chỉ thấy trên màn hình rất nhanh xuất hiện AS Kinh Lan hồi phục. Ý là, hai nhà công hội trưởng đều muốn cùng Lý Minh ký kết bán đứt nghiệp vụ. Nhưng là Lý Minh công tác hợp đồng thuộc về ám quỷ phòng làm việc. Vậy liền mang ý nghĩa ám quỷ phòng làm việc phải cùng đối phương ký tên loại này bán đứt 1 năm. Tất cả nghiệp vụ đơn lớn, ý tứ rất rõ ràng. Hai nhà công hội chỉ có thể lựa chọn một nhà, nếu không cũng liền chưa nói tới gọi là bán đứt. Ta đi, còn có loại quy củ này? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Cái này còn phải hỏi. Hai nhà công hội đều coi trọng ngươi, nhưng là ngươi thuộc về ám quỷ. Muốn hợp tác với ngươi chẳng khác nào muốn cùng ám quỷ hợp tác. Bọn họ đưa ra bán đứt hợp đồng, ý tứ cũng là chỉ làm cho ngươi cùng bọn hắn bên trong một nhà tiến hành hợp tác. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Phạm Hoa giải thích nói. Lão bản kia muốn lựa chọn cái nào một nhà? Lý Minh cười hỏi. Ngươi xem đi. Lão bản để chính ngươi tuyển. Nàng nói đầy đủ tin tưởng ngươi lựa chọn. Nguyện ý tôn trọng ngươi ý nguyện. Ta thiên. Lão bản đối ngươi thế nhưng là quá ngoại lệ. Phạm Hoa hoảng sợ nói, thế nhưng là ta làm sao tuyển A, tuyển một nhà mà đắc tội một nhà khác, ta thật vất vả mới cùng bọn hắn giữ gìn mối quan hệ. Lý Minh gãi đầu im lặng nói, đúng vậy A, Tàn Nguyệt lâu tối nay muốn giúp chúng ta đánh boss, cái này là hoàn toàn nhìn mặt mũi ngươi, ngày mai ngươi còn muốn đi Thiên Tâm Minh địa bàn thăm dò đáy hồ bí mật. Cái này muốn là đắc tội cái nào một nhà cũng không tốt đây. Phạm Hoa gật đầu nói. Có thể hay không không tuyển? Lý Minh cau mày hỏi. Người ta bán đứt hợp đồng đều bày ở lão bản trên bàn. Trừ phi là về sau không lăn lộn. Nếu không nhất định phải cho một cái trả lời chắc chắn. Đoán chừng lão bản hiện tại cũng đau đầu đi. Phạm Hoa ha ha cười nói. Vậy ngươi hồi phục lão bản. Chuyện này có thể hay không chậm 1-2 ngày, ta cùng bọn hắn tự mình nói chuyện lại nói. Lý Minh suy tư nói, đã không cách nào trực tiếp lựa chọn. Hắn cũng muốn biết hai nhà công hội trưởng tâm tư. Dù sao tối nay liền có thể nhìn thấy Tàn Nguyệt Mộc Lan. Ngày mai nói không chừng có thể trông thấy Thiên Tâm Hồng. Tốt, vậy ta cứ như vậy hồi phục lão bản. Phạm Hoa lập tức đập bàn phím. Chỉ chốc lát sau, trên màn hình xuất hiện một cái vẻ mặt vui cười. Đằng sau chỉ có hai chữ. Có thể, lão bản đáp ứng, ngươi bây giờ có thể nghỉ ngơi. Phạm Hoa cười nói, Lý Minh xoay người, tiếp tục về đến phòng. Đóng cửa lại nằm lên giường. Hiện tại lại không chút nào buồn ngủ. Hai nhà công cùng lúc phát tới bán đứt hợp đồng. Đây là rõ ràng muốn phòng làm việc tỏ thái độ. Không nghĩ tới lão bản thế mà đem cái vấn đề khó khăn này giao cho mình. Cái này là cố ý. Vẫn là thật tôn trọng chính mình. Lý Minh lắc đầu. Trong lòng của hắn cũng minh bạch. Đụng tới dạng này sự tình. Lão bản cũng là rất khó lựa chọn. Có thể chính mình sao lại không phải. Xem ra, thật muốn cùng hai vị công hội trưởng thật tốt nói một câu. Nghĩ đến sự tình, bất chi bất giác hai mắt nhắm lại. Lý Minh bắt đầu nghỉ ngơi lên. Theo tiếng đập cửa cùng Phạm Hoa tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Hắn theo đang ngủ say bừng tỉnh. Xem xét thời gian, đã là 23:49 điểm. Tới, Lý Minh lập tức nhảy xuống giường, vuốt mắt đi ra khỏi cửa phòng. Yên mỹ nữ hỏi cái gì thời điểm online, ta làm cho các nàng hiện tại liền bắt đầu. Phạm Hoa nói ra, các nàng làm sao liên lạc với ngươi, ngươi cầm tới các nàng điện thoại. Lý Minh hỏi, đó là đương nhiên, liền mỹ nữ điện thoại đều nếu không tới a, ta cũng là toi công lăn lộn nhiều năm như vậy. Phạm Hoa đắc ý nói ra, tốt a, nhanh chóng online, khác bỏ lỡ thời gian. Lý Minh lập tức đi hướng buồng điều khiển. Hai người tranh thủ thời gian bắt đầu đổ bộ trò chơi. Vù vù, trắng sáng long lánh bên trong. Hai người đồng thời xuất hiện tại trong sơn cốc. Đây là bọn họ cố ý tại ló cao trước đem nhân vật ngừng lưu tại nơi này. Mà các đội hữu cũng cùng nhau đúng chỗ. Bao quát đần tiểu trư ở bên trong. Mọi người đi theo ta. Lý Minh lập tức dẫn mọi người cùng hắn cùng một chỗ phóng tới hạp cốc chỗ. Sau, xuyên thẳng qua tại từng cái hẹp dài trong sơn cốc. Mấy phút bên trong, Lý Minh đã thấy tối hôm qua đánh boss lúc xuất ra hạp cốc lối ra. Nhị sư huynh, ngày mai ta muốn đi sa mạc ốc đảo thăm dò đáy hồ. Nếu như Hồng Thiếu tại lời nói, ta ngày mai còn có chuyện cùng hắn liên hệ. Lý Minh nói ra, Hồng Thiếu ban ngày đều online, ngươi tùy thời có thể tìm hắn. Đần Tiểu Trư gật đầu nói, một đoàn người nhanh chóng tại Lý Minh chỉ huy phía dưới vọt tới miệng sơn cốc. Chỉ thấy phía trước đất bằng bên trong, đã lít nhà lít nhít đứng đầy vô số người chơi bóng người. Mỗi người đỉnh đầu tất cả đều là Tàn Nguyệt hai chữ tiền tố tên. Nhóm lớn chiến đấu game thủ chuyên nghiệp nhóm đem phong hồn chặn đường tại hai bên. Càng nhiều cõng giỏ trúc, khua tay cái cuốc mỏ thợ mỏ các người chơi. Chính trên mặt đất thu thập lấy thứ gì mà trước mặt bọn hắn sa mạc trên mặt đất. Rất nhiều nơi bị xúc rơi một tầng hạt cát, lộ ra từng khối màu đen nham thạch. Đinh đinh đang đang tiếng đánh bên trong. Thợ mỏ không ngừng đem rơi xuống mặt đất khoáng thạch ném vào sau lưng giỏ trúc bên trong. Tình huống như thế nào? Nơi này cũng là quặng mỏ. Thiên Nhai phiêu phiêu không rõ ràng tình huống. Nhất thời kinh ngạc nói ra. Tốt nhiều thợ mỏ a, đây là cái gì khoáng thạch? Tịch mịch như yên hiếu kỳ nhìn về phía trước. Lúc này thời điểm. Chỉ thấy cách đó không xa một đội các người chơi nhanh chóng lao tới. Cái gì người, nơi này là Tàn Nguyệt lâu đặt bao hết. Không có việc gì mời lập tức rời đi. Một tên người chơi nữ quát lớn. Ta tìm các ngươi Mộc Lan đại tỷ. Thì nói minh minh bạch bạch tới làm nhiệm vụ. Lý Minh vội vàng nói. Nguyên lai là ngươi a, mau tới đây, chị đại chính chờ ngươi đấy. cái kia tên gọi là Tàn Nguyệt Chân Phi, người chơi nữ nhất thời, vừa cười vừa nói. Lý Minh lập tức mang theo các đội hữu đi ra khỏi sơn cốc miệng. Tại một hàng Tàn Nguyệt lâu, các người chơi nhìn soi mói phóng tới nơi xa boss đổi mới khu địa phương. Nơi đó đã là một mảnh đất trống, mà thời gian hiện tại cũng mới đi đến 23 giờ 58 phút. Lại có 2 phút đồng hồ, phệ hồn linh quỷ tức sẽ xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?